Chương 1841, Nguyệt Khuynh Thành không phải ma. Lâu Dạ gặp bọn họ đều đi qua, QNZ liền theo đi qua. Ma Huyết Toàn cùng Linh đứng ở coi Phật bên trong, nhìn xem đột nhiên biến mất đám người, một mặt khổ bức. Bọn họ đi chỗ nào? Huyết Toàn nhìn xem Linh hỏi. Bị Nguyệt Hoa đưa vào hư không? Vậy tại sao chúng ta ở bên ngoài, ta làm sao biết? Linh cũng có chút tâm nhét, tất cả mọi người tiến vào, duy chỉ có hắn và Huyết Toàn, còn có cái kia hai cái lão phượng hoàng ở bên ngoài. Trong hư không, chúng Phật không được với trước, thần tộc không được với trước, duy chỉ có Thanh Ly, Lâu Dạ, Lâu Giả, Huyễn Du mấy người tiến lên. Cái kia là một khối xinh đẹp màu trắng tinh thạch, cùng đồng dạng tinh thạch lại không giống nhau. Hai đứa bé kia đi nằm ngủ tại tinh thạch phía trên, mở to một đôi chân bóng mắt to. Lần nữa nhìn thấy bản thân khi còn bé bộ dáng, Nguyệt Khuynh Thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Lâu Giả đứng ở Nguyệt Khuynh Thành bên người, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cái kia nhuyễn manh bộ dáng cao hứng không được. Nguyệt Khuynh Thành lúc đầu tâm tình rất khó chịu, bất quá nhìn thấy Lâu Giả nụ cười, cũng không có lại đi qua nở nhiều như vậy. Đây chính là ta chủ nhân. Nguyệt Hoa quay người, thần sắc lạnh lùng nhìn xem những cái kia Phật cùng thần. Ta chủ nhân là cùng thần vương cùng nhau xuất hiện, bọn họ hấp thu là một dạng lực lượng, về sau bất quá là bởi vì tiếp quản ma tộc mà thôi. Các ngươi liền thật sự cho rằng ta chủ nhân là ma sao? Thấy cảnh này, những người kia đều rất rõ ràng Nguyệt Khuynh Thành không thể nào là ma, bởi vì thiên phạt giới thần vương không phải, cùng hắn cùng một chỗ hấp thu lực lượng Nguyệt Khuynh Thành tự nhiên không thể nào là. Nhìn thấy những người kia sắc mặt hay thay đổi, Nguyệt Hoa câu môi cười lạnh một tiếng, làm vung tay lên, tất cả mọi người liền từ hư không xuất hiện ở bên ngoài. Huyết Toàn cùng Linh nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đều vây lại. Chủ nhân, các người tốt bưng bưng làm sao đi hư không đi xem cực kỳ đáng yêu hài tử. Lâu Giả nói lời này thời điểm, nhìn Nguyệt Khuynh Thành một chút. Huyết Toàn thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, chủ nhân đi xem cực kỳ đáng yêu hài tử, nhìn nam chủ nhân làm gì liên quan tới ta chủ nhân có phải hay không mà, chuyện này ta đã cho các ngươi đáp án, các ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Nguyệt Hoa thần sắc lạnh lùng nhìn xem những người kia. Những cái kia Phật cùng thần đứng tại chỗ, đều không nói thêm gì. Nguyệt Khuynh Thành không phải ma có thế, nhưng bởi vì tiếp quản ma giới bị bọn họ xem như ma. Lâu Giả QNZ không nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành thế mà không phải ma. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Nguyệt Khuynh Thành một mực là ma giới chi chủ, cũng khó trách đám người sẽ cho rằng Nguyệt Khuynh Thành là ma. Thần vương vị trí vốn nên từ ta chủ nhân đảm nhiệm, mà ta chủ nhân bất quá là không thích thần tộc cái kia thứ gì quy củ mới không có tiếp nhận thần vương chi vị, ngược lại tiếp quản ma tộc. Trong năm tháng vô tận, sớm đã không còn người biết rõ chủ nhân thân phận chân thật. Ngay cả Lâu Giả đều không biết, vì là chủ nhân chưa từng đã nói với Lâu Giả. Trước đó hướng thần vương cầu cứu cái kia Phật giờ phút này vẫn còn đang cầu cứu. Nếu như Nguyệt Khuynh Thành là cùng thần vương cùng lúc xuất hiện, như vậy có thể ngăn cản Nguyệt Khuynh Thành, liền chỉ có thần vương huyết ma kiếm lực lượng còn tại bắt đầu lan tràn, toàn bộ cõi Phật đều hứng chịu tới phá hủy. Mọi người ở đây đứng tại chỗ thời điểm, Huyễn Liên thân hình lóe lên, hướng về Nguyệt Khuynh Thành đi. Một khắc này Huyễn Liên vẻ mặt nhăn nhó không được, cực kỳ khủng bố. Huyễn Liên khẽ động, Cửu Thiên Vương tộc còn lại 4 người cùng thần vương cu nở dê động. Giờ khắc này không biết vì sao, bọn họ tựa hồ dùng tính mệnh tại bảo vệ người cái gì, toàn bộ hướng về Nguyệt Khuynh Thành đi. Nhìn thấy những người kia hướng về Nguyệt Khuynh Thành đi, Lâu Giả đôi mắt nhắm lại, Huyễn Liên tại có ý đồ gì? Thanh Ly cùng Lâu Giả, Linh, Huyết Toàn, còn có khôi phục lại hai cái huyết phượng hoàng QNZ đi hỗ trợ ngăn cản những người kia.